Thánh Vương, chương 811, gặp lãnh chúa địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 811, gặp lãnh chúa địa ngục muốn thúc giục thượng đế dẫn kình cần có năng lượng rất lớn. Dương Kỳ vất vả lắm mới hấp thu năng lượng trong tuyên của thời đại thái cổ lấp đầy manh nhỏ của đĩa bay văn minh, nhưng đối phó với năm đại kim cương vẫn phải tiêu hao không ít, hao phí rất nhiều năng lượng nghiên cổ thần tàng, còn dùng năng lượng hơn nữa, dù có tiêu hết sạch năng lượng thì cũng không thể đối phó với năm đại kim cương, giết hết bọn họ cũng là hy vọng quá xa vời. Cho nên năng lượng còn sót lại của hắn là để chuẩn bị đối phó với Thiên Đình Tư Đế. Thông qua cô Ửu Dương Tông Chủ, hắn biết rõ Thiên Đình Tư Đế và Tự Tại Thiên Chu đang âm mưu ám toán mình, bố trí đại trận tuyệt sát trong thiên đạo vận chuyển thần điện, phong ấn năng lực liên lạc với vạn giới vương đồ của mình, hung hiểm phi thường. Đến lúc đó thì tám đại cường giả ra tay, thủ đoạn của mình hiện nay không thể may mắn trốn thoát được. Chẳng qua mình cũng có đạo hợp tung liên hoành mà. Tự Tại Thiên Chu và Tứ Đại Lãnh Chúa Địa Ngục kia cũng không phải thật lòng với Thiên Đình Tư Đế, khẳng định còn âm thầm có kế hoạch khác, cũng muốn chém giết mình, nhưng còn càng muốn giết Thiên Đình Tư Đế hơn, đạt được quyền hành của Liên Minh Hộ Đạo, mưu đoạt khí vận thiên địa. Chẳng qua khí vận thiên địa cũng không dễ đoạt như vậy. Ma đạo còn thiếu thiên thời địa lợi chứ chưa nói gì tới nhân hòa. Dương Kỳ tìm kiếm nhược điểm, có thể hành động một lần là đánh tan. Thanh Sử lão tổ, ngươi giờ tu luyện thế nào rồi? Tất cả khí công đã khôi phục chưa? Ở sâu trong Thánh Vương tiên giới, Dương Kỳ và Thanh Sử lão tổ đàm đạo. Thần niệm của hai người lập lòe, trong nháy mắt đã trao đổi cả mấy ngàn loại khí công, đều thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Thanh Sử lão tổ là ai? Chính là tồn tại cùng cấp bậc với Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế, tu sĩ đinh phong của thế giới này, hơn nữa sống từ thời đại thái cổ tới giờ, lĩnh ngộ đối với đạo pháp và cảnh giới khí công tinh thầm hơn Dương Kỳ nhiều lắm. Đương nhiên Dương Kỳ cũng có kiến thức bất phàm, đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ tuyên cổ thần tàng, dung hợp tinh thần chi hỏa của bảy vị thần, tuy rằng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được hết thảy chân ngôn pháp chú và kinh nghiệm thần đạo của bảy thần lưu lại, nhưng bản thân khí công của đã đạt tới đỉnh cao. Những tai hại trong khi tu luyện của Thanh Sử lão tổ đều được hắn điểm ra cả, bỗng nhiên hiểu rõ. Tất cả những nghi vấn trước kia đều được giải tỏa, cả tu vi lại tăng lên một lần nữa. Hiện giờ khí công của ta đã khôi phục toàn bộ rồi, hơn nữa công lực đại tiến. Đợi một thời gian nữa ta nhất định có thể đánh bại Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế. Thanh Sử lão tổ cảm thán, thật sự là giang sơn đời nào cũng xuất hiện anh hùng, tất cả đều bừng sáng mấy trăm năm. Đám lão ngoan đồng chúng ta giờ đều già cả rồi, bây giờ là thời đại quật khởi của những nhân vật như các ngươi. Lời khen tặng này nhầm rồi, Dương Kỳ lắc đầu, hiện tại ngoài ta ra cũng không xuất hiện nhân vật nào mới cả. Tên Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo kia tuy rằng lợi hại nhưng không thể sánh với Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế. Hiện tại Liên Minh Hộ Đạo vẫn do Thiên Đình Tư Đế pha triển, nếu khí công của lão tổ ngươi đã khôi phục toàn bộ thì theo ta đi gặp một người đi. Ai? Tự Tại Thiên Ma Chu, Ba Tốn, Dương Kỳ nói, hiện tại chúng ta liền đi tới Tự Tại Thiên Tiên Giới nói chuyện với người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tự Tại Thiên Ma Chủ của Tự Tại Thiên Tiên Giới hung hiểm phi thường, là thiên đình và địa ngục kết hợp một thể, rất nhiều thiên ma, dù là quần tiên cũng không muốn đi tới đó. Chúng ta tiến vào quả thực là xâm nhập vào đầm rồng hang hồ. Sức mạnh của Tự Tại Thiên Tiên Giới to lớn phi thường, bốn nguyên quỷ dị, có thể làm suy yếu khí công thiên đạo rất lớn. Mỗi một thiên ma đều gần như không giết chết nối, theo âm thanh mà diệt, theo tâm ma và thiên ý mà sinh ra. Thanh Sử lão tổ liên tục nói, việc này quá hung hiểm rồi, chuyện này cũng không có gì đáng ngại, ta có thể khống chế địa ngục này, đến địa ngục ta tuyệt đối là vương giả. Tự Tại Thiên Tiên Giới mang đặc tính của địa ngục, ta tiến vào là khống chế được. Dương Kỳ ngạo nghệ nói, ta thật sự muốn xem Tự Tại Thiên Chủ Ba Tốn kia tại sao lại phải đối nghịch với ta. Nếu lần này không thần phục ta thì ta sẽ diệt toàn bộ Tự Tại Thiên Tiên Giới. Đối phó với ma đầu dễ hơn đối phó với Thiên Đình Tư Đế nhiều. Khí công của ta đặc biệt khắc chế ác ma địa ngục. Vèo, Dương Kỳ bay lên, đã như vậy thì ta liền liều mình cùng công tử. Công tử đến đâu ta tự nhiên cũng đến đó. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Thanh Sử lão tổ thật ra cũng không sợ chút nào. Hiện giờ tu vi đã khôi phục, hắn cũng muốn từ chỗ huyền ảo của vạn cổ thiên thu Thanh Sử đại đạo tàng chân khí. Môn khí công này chính là thần đạo cực kỳ mạnh mẽ bên trong chư thần thượng cố, một khi tu luyện thành công thì chính khí nghiêm trang, có tác dụng khắc chế tà ma rất lớn, cũng không phải bình thường. Hai người cứ trực tiếp xuyên qua không gian, chỉ trong chốc lát đã thấy ma vân bùng bệnh, khắp nơi đều là âm phong gào rít giận dữ, quỷ thần thút thít ni non. Trời đất mông lùng dày đặc tà khí mây mù, đây là sương mù chướng ngại tà ma. Công tử, phía trước là Tự Tại Thiên Tiên Giới rồi. Tự tại thiên tiên giới giấu trong vị diện giao giữa tiên giới và địa ngục, lại là biên giới của cổ khí hỗn độn. Xung quanh có rất nhiều bình chướng tự nhiên, những mây mù đà ma này gọi là sương mù hóa tiên, có thể hòa tan tiên nhân. Chỉ cần tiên nhân đi tới đây sẽ bị hòa tan, sau đó hóa thành thiên ma, trở thành một bộ phận của tự tại thiên tiên giới. Từ xưa tới nay, tự tại thiên tiên giới không biết đã dung hợp bao nhiêu tiên nhân, tạo thành cục diện như hiện nay rồi. Thanh Sử lão tổ thuộc nơi này như lòng bàn tay, chúng ta đi vào thôi. Dương Kỳ cũng chẳng coi sương mù đà ma kia vào đâu. Chút trò vặt này cũng không đáng nhắc tới, hẳn lắc người một cái, xé tan mây mù, nhanh chóng bay vào bên trong. Trong đám sương mù này có rất nhiều ma đầu nhưng lại không hề phát hiện ra hắn chút nào. Chỉ đi về phía trước trong chốc lát, hắn liền thấy xa xa có vô số thiên ma xuất hiện. Đám thiên ma này có hình thù kỳ quái, có kẻ có nhiều cánh, có kẻ có ba đầu sáu tay, có kẻ lại như quyển sách, có đại đỉnh, hỏa lò. Đây đều là thiên ma. Hình dạng thiên ma khác nhau, dù là con một mẹ sinh ra hình dáng cũng bất đồng, giống như là cha mẹ sinh con trời sinh tính vậy. Cho nên người ta gọi chúng là tự tại thiên ma, tự do tự tại, đại ung dung, tùy tâm sở dục. Mỗi một thiên ma cũng không mạnh mẽ như nhau mà chém giết lẫn nhau trong sương mù đà ma, có kẻ dẫn đầu quân đội chinh chiến, cắn nuốt lẫn nhau, lớn mạnh lên, tu luyện khí công tà ma trắng trợn. Nơi này hoàn toàn là luật rừng, không có xã hội, hệ thống, vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tại thiên tiên giới địa ngục này rộng lớn phi thường, tương xứng với cả ma ha địa ngục. Trên thực tế cũng không có chủ nhân chân chính mà nơi này sâu không thể lường, ai cũng không biết trong đó ẩn giấu những không. Nơi này chính là do chư thần cố xưa sa đọa, ngưng tụ thành địa ngục tối cao. Trên thực tế ba tốn kia cũng không phải là chủ nhân chân chính của tự tại thiên, chẳng qua thế lực tương đối mạnh, chiếm cứ một phương mà thôi. Người nhận được truyền thừa của bổn nguyên tự tại thiên chính thức còn chưa xuất hiện. Nó cũng giống như đâu xuất thiên tiên giới, một thời gian dài không có chủ nhân. Đâu xuất hoàng triều tuy rằng khổng lồ nhưng hoàng đế kia cũng không phải là chủ nhân. Chỉ có Diệp Thiếu Diệp vô đạo hiện tại đã nhận được truyền thừa khảo hạch trở thành một nửa chủ nhân chứ cũng chưa thành chủ nhân chân chính. Dương Kỳ xuyên thẳng qua tầng mây mù, xuyên qua chiến trường mà đại quân thiên ma đang chém giết, thấy được nguyên mâu của tự tại thiên tiên giới. Tiên giới không lồ này giống như một bọt khí lớn, một phần nhỏ xuất hiện trước mắt thế nhân, còn phần lớn giống như rễ cây, cắm sâu vào trong vũ trụ hỗn độn, dày đặc bên trong những vũ trụ chưa biết. Dương Kỳ thình lình phát hiện ra toàn bộ tự tại thiên tiên giới thậm chí nhúc nhích, không ngừng cắm sâu rễ vào trong vũ trụ, không ngừng lớn mạnh và phát triển. Nó thật giống như một con rắn lớn ẩn trong hạng chi mới thò đầu rắn ra, thân thể chính thức dài bao nhiêu thì chẳng ai biết. Vị diện thật cường đại. Thế giới này không hổ là do chư thần thượng cổ sa đọa tạo nên. Dương Kỳ vừa sải bước vào đã cảm nhận được tinh bích hệ của vị diện này ẩn chứa ma tính cực kỳ mãnh liệt, muốn ăn mòn chuyển hóa mình, chẳng qua chỉ hơi vận chuyển thần tượng chấn ngục kính một cái liền có thể xuyên thắng qua tiến sâu vào trong đó. Tự tại thiên tiên giới rộng lớn vô biên, trừ phi Dương Kỳ tăng thêm một cấp nữa, đạt tới bậc thang của thang trời bất hủ mới có thể thăm dò toàn bộ được. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể nhận thấy toàn bộ diện mạo thật của nó. Tìm kiếm một vị lãnh chúa tối cao trong đó giống như mò kim đáy biển. Nhưng hắn đã có kế hoạch từ trước rồi. Khi ma chủ ba tốn kia thi triển thần thông truyền thụ công lực cho Cửu Dương tông chủ trong thiên đạo vận chuyển thần điện, hắn liền lặng lẽ gieo trồng một hạt giống khí công vào thân thể đối phó, rất nhanh có thể xác định vị trí của vị lãnh chúa địa ngục này. Tiến vào bên trong tự tại thiên tiên giới, Dương Kỳ cảm thấy chiến tranh càng kịch liệt. Toàn bộ bầu trời, mặt đất, hải dương, đều là chiến trường, không biết bao nhiêu thiên ma xuất hiện hiện, bao nhiêu ma đầu đang chém giết thảm thiết. Thiên ma chém giết lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Có thủ lĩnh thiên ma xây dựng cứ điểm chắc chắn, ngăn cản kẻ thù cắn nuốt đồng bọn nhưng trong nháy mắt lại bị thiên ma khác lớn mạnh hơn cắn nuốt. Tự tại thiên tiên giới này cắm rễ vào sâu trong rất nhiều vũ trụ, không ngừng hấp thu năng lượng của chúng, liên tục sinh ra vô số thiên ma. Đám thiên ma này vừa sinh ra cũng không cần hấp thu nguyên khí để tu luyện, trực tiếp có được bản năng của tự tại thiên tiên giới chém giết cướp đoạt cắn nuốt hủy diệt. Thiên ma vừa sinh ra đã tàn nhẫn huyết tinh, nhưng khi tu vi tăng lên có người sẽ xuất hiện bản tính có trí tuệ có thể vận chuyển thiên đạo tìm may tránh rồi. Vốn chúng ta không muốn đến tại thiên tiên giới này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này chỉ có giết chóc khắp nơi đều là chiến đấu còn mãnh liệt hơn so với Tu La địa ngục. Thanh Sử lão tổ trông thấy tất cả lắc đầu, dù là lão ngoan đồng chúng ta tiến vào cổ đó, khí tức một khi bị tiết lộ ra cũng sẽ bị cả đám thiên ma vây công không ngừng, bị bổn nguyên của tự tại thiên tiên giới áp bách cơ bản không có khả năng sống sót. Dù là hạ vị thần cũng không thể đối kháng với áp lực cường đại của tự tại thiên tiên giới. Trên thực tế, địa ngục còn cường đại hơn tiên giới nhiều. Địa ngục có rất nhiều vị diện, là khối u ác tính của toàn bộ vũ trụ, không ngừng mở rộng, sớm muộn cũng có ngày cắn nuốt toàn bộ chư thiên vạn giới. Phía trước là cung điện của Ba Tốn, Dương Kỳ gật gật đầu, cho nên Chúa Tế Chí Cao Vô Thượng mới phải phái thần tượng tới trấn áp địa ngục. Chẳng qua hiện tại thần tượng đã biến mất, sức mạnh của mỗi địa ngục dường như cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Web, cách chương.